Đấu phá, ta chính là Dược Hoàng Hàn Phong. Tác giả, Vũ Dạ Mạt Lộ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 36, thành lập Hắc Minh. Theo Hàn Băng rời đi, Hàn Phong thản nhiên thích ý ngồi ở chủ tọa bên trên. Đối với một bên Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương nói rằng, ta ở phong thành bên trong cũng có một mảnh rừng trúc. Nơi đó là ta trong ngày thường đợi địa phương. Ngươi mang Thanh Lân trước tiên đi nơi này đi. Tốt, Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương gật gật đầu. Ôm Thanh Lân rời đi. Đối với Hàn Phong phải làm gì? Nàng cũng không tính can thiệp. Muốn làm nàng Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương nam nhân. Làm sao có thể là bình thường người? Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương mang theo Thanh Lân rời đi. Trong đại sảnh chỉ còn lại có Hàn Phong cùng Hải Ba Đông. Còn có Mạc Nhai. Ra hiệu Hải Ba Đông cùng Mạc Nhai ngồi xuống. Hàn Phong mở miệng nói rằng, Mạc Nhai, ngươi về một chuyến Hắc Hoàng Thành, thì nói ta Hàn Phong mời, xin hắn đến Phong Thành một tự. Tốt, Mạc Nhai gật gật đầu, đối với Hàn Phong thi lễ, chính là lùi ra, đón lấy nhưng dù là một hồi đại chiến. Hàn Phong nói rằng, Hải Tâm Diễm ở trong tay hắn ngưng hình, ánh mắt lấp lóe không yên, thôn phệ Thanh Liên Địa Tâm Hỏa mang cho hắn nâng lên. Là cực kỳ to lớn, mà rõ ràng nhất, chính là ở Hải Tâm Diễm phương diện. Ha ha, Hải Ba Đông cười nói, bất quá là đại chiến thôi. Có ngươi cùng Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương ở, nếu như có thể đem cái kia Hắc Hoàng Tông Tông chủ Mạc Thiên Hành cũng lôi kéo tới. Phương nào thế lực không thể bình, ở Gia Mã Đế Quốc loại kia mấy trăm năm chưa từng xuất hiện đấu tông cường giả. Liền đấu hoàng đều có thể là trần nhà địa phương. Chỉ ít ba vị đấu tông cường giả liên thủ. Người phương nào có thể ngăn cản. Có thể như quả ma viêm cốc cốc chủ. Chính là thất tinh đấu tông lão bất tử đây. Hàn Phong nhếch miệng lên. Đối với Hải Ba Đông nói rằng. Hàn Phong chắc chắn đối phó địa ma lão quỷ. Nhưng xem Hải Ba Đông này tự tin dáng vẻ. Đột nhiên muốn hù dọa một hồi hắn. Bầy, thất tinh đấu tông. Hải Ba Đông cả kinh nói, nhất thời trợn mắt ngoác mồm, hắn đột nhiên có chút hoài nghi, Hàn Phong có phải hay không là mạnh mẽ như vậy địch nhân đối thủ. Có điều Hải Ba Đông cũng không có phản bội dự định. Hắn ăn vào Hàn Phong đan dược, sinh tử đã bị Hàn Phong khống chế, chẳng bằng tin tưởng Hàn Phong, có thể đánh bại địa ma lão quỷ, liền ở ngay đây chờ chút đi, bọn họ rất nhanh sẽ trở về. Hàn Phong nói rằng, hắn cũng không có kỳ vọng Hắc Giác vượt hết thảy thế lực thủ lĩnh đều đến đây Phong Thành. Nhưng có một số người đến là được rồi, mà những kia không đến, sau đó giết chính là. Hơn nữa Hàn Phong lá bài tẩy không chỉ như vậy, hắn còn có Ngao Hộ Pháp cùng Hiên Hộ Pháp hai vị hồn điện hộ pháp ở. Vừa đọc đến đây, trong đại sảnh đột nhiên hiện lên ba đám sương mù màu đen. Nhìn qua thần bí mà lại quỷ dị. Hê hê khắc, Hàn Phong, mấy tháng không gặp, thực lực của ngươi dĩ nhiên lại đột phá. Cầm đầu Ngao Hộ Pháp mở miệng nói. Hắn mang theo hai vị hồn điện hộ pháp cùng xuất hiện. Tuy rằng thực lực của hắn ở ba vị hồn điện hộ pháp bên trong yếu nhất. Nhưng có Hàn Phong cho mộ cốt lão nhân lệnh bài. Ba vị hộ pháp trong lúc đó trái lại lấy hắn dẫn đầu. Hai vị này là. Hàn Phong hỏi, ta vì là Hiên Hộ Pháp, ta chính là Thiết Hộ Pháp. Hai vị hộ pháp ngồi tự giới thiệu mình. Hàn Phong gật gật đầu, nói, ba vị không ngại trước tiên ẩn vào hậu trường. Đợi đến Hàn Phong cùng sắp đến Hắc Giác vượt thế lực khắp nơi thủ lĩnh thương nghị kế hoạch kế. Tiếp, cũng đừng để cho chúng ta thất vọng a. Hàn Phong, Ngao Hộ Pháp phát sinh cười khằng khặc quái dị. Cùng Hiên Hộ Pháp còn có Thiết Hộ Pháp đồng thời ẩn vào trong bóng tối. Ha ha, chấm ngoặc kép, Hàn Phong cười nhẹ sinh ra. Trong mắt lóe ra một vệt trào phúng. Ba cái ngu xuẩn, đợi được tứ đại đế quốc chuyện. Chính là giờ chết của bọn họ. Hàn Phong chưa bao giờ dự định lưu tính mạng của bọn họ. Bởi vì Hàn Phong đồng dạng cần đại lượng linh hồn. Tinh luyện bản nguyên linh hồn đến tăng lên tinh thần lực của mình. Mặc dù là người khinh thường, nhưng không phải không thừa nhận, thôn phệ bản nguyên linh hồn là nâng lên lực lượng linh hồn cấp tốc nhất phương pháp. Trong nguyên tác Tiêu Viêm Diệt Hồn Điện ba điện một trong người điện, từ nơi nào lấy được bản nguyên linh hồn, liền để linh hồn của hắn cảnh giới đột phá đến thiên cảnh đại viên mãn. Sau khi linh hồn hắn lực đột phá đế cảnh, cũng là dựa vào Tiêu Huyền tàn phá thiên mộ chi hồn chiếm được bản nguyên linh hồn. Sau khi dựa vào đế cảnh linh hồn phá tĩnh mịch cánh cửa, mới để cho liên quân không đến nỗi diệt. Mấy tiếng qua đi, Hắc Giác vực thế lực khắp nơi thủ lĩnh lần lượt đi tới Phong Thành. Hơn nữa lần này, xem như là môi hở răng lạnh, ngoại trừ bát phiến môn viên quần áo ở ngoài, Hắc Giác vực hết thảy nhất lưu thế lực thủ lĩnh tất cả đều đi tới Phong Thành. Hắc bảng đệ nhất đệ nhị Kim Ngân nhị lão, đệ tứ Ban lão, đệ ngũ Huyết Tông tông chủ Phạm Lao, thứ sáu Thiên Âm tông tông chủ Âm Cốt lão, thứ bảy Cuồng Sư Băng Băng chủ Sát Ô, thứ tám La Sát môn môn chủ Tô Mị, thứ chín Địa Viêm tông tông chủ Viêm, Thuần Thú môn môn chủ, Hắc Khô mộ mộ chúa, Mài Đao môn môn chủ, Khuê Lang Băng Băng chủ, hầu như Hắc Giác vực nổi danh nhưng đấu hoàng cường giả. Ngoại trừ viên quần áo ở ngoài, tất cả đều ở Hàn Phong mời mọc đi tới Phong Thành. Trong đó lớn nhất đại biểu, vẫn là ở bề ngoài Hắc Giác vực người mạnh nhất, Hắc Hoàng Tông Tông chủ Mạc Thiên Hành. Cũng là Hắc Giác vực ở bề ngoài ngoại trừ già Nam Học viện đại trưởng lão Tô Thiên ở ngoài, duy nhất một vị đấu tông cường giả, mà Hắc Hoàng Tông ngoại trừ Mạc Thiên Hành bản thân đến ở ngoài, còn có một vị đấu hoàng cường giả cũng theo hắn cùng đi tới Phong Thành. Có thể nói giờ khắc này Phong Thành đã hội tụ toàn bộ Hắc Giác vực cao cấp sức chiến đấu. Ngoại trừ những kia nắm giữ đấu tôn cường giả siêu cấp thế lực, căn bổn không có người có thể cản trở bọn họ. Mà cái kia ba vị hồn điện hộ pháp hiện thân, giờ khắc này đối phó Ma Viêm cốc hành động, dĩ nhiên là không có sơ hở nào. Hàn Phong tự nhiên không có cần thiết lại đi tìm Hắc Giác vực những kia ẩn giấu đi cường giả. Giờ khắc này mọi người dĩ nhiên ngồi xuống, chỉ là đấu hoàng, liền có đầy đủ 13 vị đấu tông cường giả, nhưng là có Hàn Phong cùng Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Hơn nữa Mạc Thiên Hành cùng 3 vị hồn điện hộ pháp, có tới 6 vị, hơn nữa trong đó còn có 4 vị cấp trung đấu tông. Chư vị, Ma Viêm cốc lòng muông dạ thú, e sợ chư vị cũng đã biết được. Hàn Phong đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ ghế dựa tay vịn, để mọi người dưới đài con mắt nhìn nhau. Mà trong đó cũng không thiếu có thâm cừu đại hận người ở thâm tình nhìn đối phương. Nói thí dụ như Huyết Tông Tông chủ Phạm Lao cùng Địa Viêm Tông Tông chủ Viêm, còn có Hắc Khô mộ mộ chúa trong lúc đó, chính là có không cách nào giải quyết mâu thuẫn. Hàn Phong tiên sinh hay là trước nói một chút đem ta chờ mời tới Phong Thành, đến tột cùng là muốn làm gì đi? Mạc Thiên Hành cười ha hả nói. Dù sao, Hàn Phong tiên sinh lặng yên không tiếng động đột phá đến đấu tông cảnh giới. Theo lão phu đến xem, chỉ sợ ngươi hiện tại được gọi là Hắc Giác vực cường giả số 1, cũng là hoàn toàn xứng đáng. Hàn Phong ánh mắt lấp lóe, ha ha cười nói. Chư vị ý nghĩ, Hàn Phong tự nhiên rõ ràng, muốn nhất thống Hắc Giác vực thế lực, thành lập Hắc Minh cùng tiến cùng lui. Không biết chư vị ý như thế nào? Hàn Phong, nhìn dáng dấp, ngươi là dự định làm thứ hai Địa Ma lão quỷ. Kim Ngân nhị lão bên trong Kim lão không khỏi cười gằn đến. Huynh đệ ngươi hai người một viên phá tông đan, đồng thời cùng Mạc tông chủ cùng đảm nhiệm Hắc Minh phó môn chủ. Làm sao? Kim Ngân nhị lão tốc độ nhanh đến người ở tại trang, chỉ có Hàn Phong có thể phản ứng lại đây. Dù cho Mạc Thiên Hành đều vô dụng nhận ra được, bọn họ trong nháy mắt đứng dậy, làm đồng bào huynh đệ hiểu ngầm vào đúng lúc này thể hiện rồi đi ra. Quay về Hàn Phong hành lễ nói, thuộc hạ gặp minh chủ. Mọi người tại đây đều là không nói gì. Hàn Phong thấy vậy, chính là cười nói, hai vị tiên sinh không cần đa lễ. Cho tới những người khác, đấu hoàng đều có thể lĩnh một viên hoàng cực đan. Cho tới Mạc tông chủ, ta cũng có thể vì là Mạc nhai luyện chế một viên phá tông đan. Khi hắn tương lai đạt đến đấu hoàng đỉnh cao thời khắc, dùng cho đột phá đấu tông cảnh giới. Hàn Phong cho ra điều kiện rất mê người. Rất nhanh liền có một người tâm động, quay về Hàn Phong nói rằng, ta còn muốn hướng về già Nam học viện báo thù. Hắc Bảng xếp hạng đệ tứ, ở vào Hàn Phong bên dưới Ban Lão. Hắn ở Kim Ngân Nhị Lão sau khi cái thứ nhất thỏa hiệp. Nhưng người khác cùng bọn họ như vậy, người cô đơn không giống nhau. Đều có một phương thế lực, không muốn đơn giản như vậy đáp ứng Hàn Phong. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.